Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương Linh Ẩn Đăng cùng với Ẩn Thú. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh và Phượng Ca thì cũng đã rời khỏi khu vực của tượng nhân tộc, là một cái bộ lạc mà do tộc Nguyên Linh là nền văn minh thứ hai ở trong thế giới mẹ, bây giờ đã chuyển vào trong bỉ ngạn, cài cắm lại ở thập thất trọng thiên để làm tai mắt. Bởi vì bọn họ muốn tìm kiếm bí mật của cái thần miếu ở thập thất trọng thiên, tuy nhiên họ không có chìa khóa và cũng không có cách nào có thể tiến vào trong thần miếu đó được, cho nên đã cài cắm tộc tượng nhân ở đó để xem là nếu có ai cầm chìa khóa bỉ ngạn đến tìm kiếm thì bọn họ có thể biết được thông tin. Và quả thực sau khi La Trinh và Phượng Ca tiến đến khu vực này thì thông tin đã bị báo về cho tộc Nguyên Linh, và tộc Nguyên Linh này đã cử xuống ba gọi là sát thủ được gọi là Nguyệt Hỏa Nô. Tại vì văn minh Nguyên Linh là một văn minh thuộc dạng nguyên tố, cho nên là tất cả các thành viên của nền văn minh này đều là các loại nguyên tố cả. Nguyệt Hỏa Nô thì chúng ta có thể biết là nguyên tố hệ hỏa rồi. Ngược lại thì La Trinh và Phượng Ca đã tiến vào khu vực được đánh dấu ở trên bản đồ nhưng lại không phát hiện ra gì cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phượng Ca lúc này dẫm ở trên vách đá, cúi đầu mà nhìn xuống, ánh mắt nàng cẩn thận quan sát. Ồ, ánh mắt nàng bất chợt lóe lên, lập tức chỉ vào khu vực dưới chân mà nói, La Trinh, ngươi mau tới đây mà xem. Ở trên mặt của mảnh sa mạc này hiện lên một cái nền tảng như bê tông thật dài. Nền tảng này tựa hồ được chôn giấu dưới lòng đất, chỉ có thể nhìn được phần phía trên, có hình dáng mờ nhạt. La Trinh cũng theo đó tiến lên mà đánh giá, tương tự cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình dạng sót lại của một cái nền. Suy nghĩ của hắn hơi động một chút, nhìn xuống phía dưới, rồi lập tức phi thẳng lên bầu trời, hai mắt càng nhìn càng nhíu lại. Quả nhiên, mình vừa rồi đã là sơ ý lơ là, coi thường không để ý. Sa mạc trước mắt này phía dưới hiện lên được thành một cái hình dáng chỉnh thể, hoàn toàn chính xác là hình thể của một tòa thần miếu khổng lồ, nhưng bây giờ lại chỉ còn mỗi phần nền, không có tường và cũng không có cái gì bên trong cả. Thấy rõ ràng chưa? Phượng Ca ngẩng đầu nhìn La Trinh mà hỏi. La Trinh gật đầu rồi từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Cái nền tảng này nó ở ngay dưới mảnh sa mạc này thôi. Vậy thần miếu kia hẳn là nằm phía dưới hả? Phượng Ca hỏi. Hẳn là vậy. La Trinh vừa mới nói tới đây thì lại lắc đầu, nhưng có chút không hợp lý lắm. Những thứ này hình dáng căn bản chính là kiến trúc nền tảng của phần đáy. Ở trên mặt đất, cái hình dạng này thì chứng tỏ thần miếu hẳn phải nằm trên sa mạc ở trước mặt chúng ta, hoặc có lẽ là nói chúng ta bây giờ hẳn là đang đứng ngay bên trong thần miếu. La Trinh quơ tay rồi chỉ ra xung quanh. Cái gì? Chúng ta hiện tại ngay bên trong thần miếu ư? Phượng Ca trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải, có một cái biện pháp rất tốt để nghiệm chứng. Ở bên trong thần miếu thì sẽ không cách nào thoát ly khỏi bỉ ngạn. Để ta thử xem. La Trinh vừa nói xong thì khóe môi khẽ động đã tụng niệm phá huyễn chú. Sau khi tụng niệm hoàn tất thì theo lý hắn nên trở lại mật thất tu luyện của mình. Thế nhưng một màn này không hề xuất hiện, đúng như hắn dự đoán là bọn họ vẫn còn trong bỉ ngạn. Phượng Ca lại càng hiếu kỳ hơn, đồng dạng với La Trinh, nàng tụng niệm phá huyễn chú, nhưng dương hồn cũng không cách nào thoát ly bỉ ngạn. Thực sự là họ đang ở trong một tòa thần miếu mà không thể nhìn thấy các loại tường ở xung quanh. Lại còn có địa phương quỷ dị như vậy nữa sao? Phượng Ca âm thanh hơi bị lạnh lại, theo hình dạng dưới chân, bước thẳng ra ngoài. Đến khi đi ra ngoài cái khuôn viên kiến trúc của thần miếu, Phượng Ca lại một lần nữa tiến hành thử nghiệm. Lúc này nàng vừa mới tụng niệm xong phá huyễn chú, thì thân thể thuần khiết giả của nàng liền nhắm mắt lại rồi trực tiếp ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, còn dương hồn của nàng đã thoát ly bỉ ngạn. Phượng Ca vỏn vẹn chỉ ly khai trong giây lát, rồi chớp mắt thân thể nàng lại khôi phục thần trí, ngồi dưới đất cùng La Trinh bốn mắt nhìn nhau. Vậy là suy đoán của La Trinh đã hoàn toàn ứng nghiệm. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Phượng Ca hỏi. La Trinh lắc đầu nhíu mày suy tư. Khả năng là cái phương pháp tiến vào của chúng ta là không đúng, nên không nhìn thấy thần miếu thực sự. Tiến vào thần miếu còn muốn có phương pháp gì? Nơi này chính là mật thị bỉ ngạn, liền có thể nghiệm chứng được mà, nhưng lại ngay cả địa phương nghiệm chứng cũng không có, Phượng Ca liền nói. Nếu là có địa phương nghiệm chứng mật thị bỉ ngạn, sau khi thần miếu xuất hiện thì còn dễ nói, nhưng đây là một mảnh trống không, đi nơi nào tìm chỗ mà nghiệm chứng đây? La Trinh ở khu vực đất trống này đi tới đi lui tuần tra bốn phía. Tuy nhiên dù hắn có điều tra vô cùng cẩn thận thì như trước vẫn không nhìn ra một điểm huyền bí nào cả. Cuối cùng hắn lại đem địa đồ trong tay mình giơ lên. Địa đồ này một mực là ánh vào trong não hải của hắn, thế nhưng cẩn thận quan sát phía dưới thì La Trinh lại có thêm phát hiện mới. Giống như bức mật thị bỉ ngạn địa đồ này, thì đây chính là vị trí trung tâm của thần miếu. Ở trên tấm địa đồ này thì vị trí của thần miếu cũng không phải là nằm ở trung ương nhất, mà đang nằm ở vị trí phía dưới. Trái lại thì ba khu vực hình tròn kia mới là khu vực trung tâm. Trực giác nói cho La Trinh biết, chỉ sợ vấn đề chính là xuất hiện ở ba cái hình tròn bụng hồ lô này. Đi theo ta tới đây, La Trinh lúc này tiến lên kéo Phượng Ca, hai người lần nữa bay vút lên trời. Có phát hiện gì mới sao? Phượng Ca hỏi. Thần miếu thì khẳng định là vẫn còn, chỉ là phương pháp tiến vào của chúng ta không đúng thôi, La Trinh giải thích. Vậy thì phương pháp nào mới là đúng? Phượng Ca hiếu kỳ hỏi lại. La Trinh không trả lời, mà hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài của cái vòng tròn. Từ trên bản đồ này nhìn xuống, ở phía dưới, phương Bắc có một cái miệng vỡ nho nhỏ. La Trinh lúc này đáp xuống chỗ miệng vỡ, rồi mang Phượng Ca đáp xuống từ phía Nam. Và theo địa giới của sa mạc để tiến vào nội sa mạc, chúng ta có thể coi phía trong của cái hồ lô vẫn là sa mạc thì sẽ gọi nó là nội sa mạc, tại vì nó nằm ở trong khu vực thần miếu, còn sa mạc bên ngoài thì vẫn gọi là sa mạc cho dễ. Khi chân của La Trinh vừa mới dẫm lên trên mặt cát, thì cảnh sắc xung quanh lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ở trong một cái sa mạc hình tròn này, từng cây đèn từ dưới đáy sa mạc trồi lên. Cây cột đèn này ở bên trong có một ngọn lửa màu đen tuyền thiêu đốt, mà trong ngọn lửa này lại tỏa ra những sợi như là dây tóc rất là dài. Ở đầu khác của dây tóc thì trói buộc từng cái bóng đen. Những cái bóng đen này có hình dạng khác nhau, có cái là quỷ quái, có cái là hình người, có cái là hình chim cá tẩu thú. Có cái yên tĩnh ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, có cái lại liều mạng dãy giụa, rồi vây xung quanh cây cột đèn kia. Hạt cát trên mặt đất cũng bị chúng cày thành từng vòng gợn sóng. Như vậy là ở phía trước xuất hiện từng cây cột đèn, mà mỗi cây cột đèn lại trói buộc từng con quái thú bằng những sợi tóc đen nối thẳng vào cột đèn. Cảm nhận được khí tức của những bóng đen này tản ra, nội tâm của Phượng Ca không kiềm chế được mà bay lên một tia sợ hãi. Nàng nhíu mày nói, đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Đây là con đường muốn tiến vào thần miếu bắt buộc phải đi qua, La Trinh bình tĩnh nói. Giống như tên Đại Tế Ti đã từng nhắc nhở qua, nơi này là một chỗ nguy địa. Cả tam đại thế lực đều không thể dọn dẹp chỗ này, thậm chí còn có ba gã thuần khiết giả đã vẫn lạc ở nơi đây. Tiến vào trong thần miếu này khó cỡ nào có thể nghĩ ra. La Trinh cũng không trông chờ là mình có thể tùy tùy tiện tiện mà tiến vào trong được. Ngươi hiện tại ở chỗ này chờ đi, ta đi qua đó nhìn thử, La Trinh chậm rãi nói ra. Toàn bộ những cây cột đèn ở trong sa mạc này cũng sắp xếp theo khoảng cách, và chiều dài của dây tóc cũng không hề ngắn, đủ để cho những hắc ảnh kia có thể vờn quanh trong phạm vi khoảng 10 trượng để hành động, hầu như là không có bất kỳ góc chết nào. La Trinh ý thức được là không có đường tắt có thể đi qua, chỉ có thể liều mạng mà thử. Hắn chậm rãi hướng vào cây cột đèn gần nhất mà đi. Ở bên trên cây cột đèn này có xích một con chó, là bằng bóng đen. Con chó này nằm dạp trên mặt đất ngủ say không nhúc nhích, thậm chí còn khẽ ngáy. Ngay tại thời điểm mà La Trinh tiến vào phạm vi bao phủ cây cột đèn, con chó kia đột nhiên tỉnh lại, hướng phía La Trinh, nhào đầu về phía trước một cách mãnh liệt. La Trinh theo bản năng lé tránh, thế nhưng là con chó này có tốc độ nhanh đến thần kỳ. Mắt thấy là không cách nào né tránh đi được, hắn liền mãnh liệt giơ tay ra đỡ, liền thấy cái bóng ma hình chó này hướng cánh tay hắn đớp tới. Nhát cắn xé này La Trinh cũng không cảm giác được một chút đau đớn nào, hồn nguyên chi linh của hắn cũng không phải gánh chịu bất kỳ thương tổn gì. Con chó này giống như là chỉ là một cái bóng thôi, nó từ cánh tay hắn chui qua và chỉ để lại trên cánh tay một vết cắn màu xám cho, không hề đau đớn hay ngứa. La Trinh đứng tại chỗ đánh giá cái vệt màu xám cho trên tay mình, mà trên mặt hiện ra vẻ hoài nghi. Cái ám ảnh màu cho này lưu lại trên cánh tay nhưng không đau không ngứa, nó giống như chỉ là một đạo hình vẽ màu xám cho hoặc là giống hình xăm, nó không gây một chút thương tổn nào đối với La Trinh cả. Con chó kia vừa rơi xuống mặt đất, nó lại hướng La Trinh xông tới một lần nữa, tốc độ như trước là vô cùng nhanh. La Trinh khẽ ngửa ra phía sau lần nữa tiến hành né tránh, nhưng vẫn là không kịp, lại bị cắn một nhát ở tại ngay phần cổ. Đồng dạng trên cổ của hắn cũng lưu lại một hàng răng vết cắn màu xám, không đau không ngứa. Sau hai lần bị cắn thì La Trinh hai chân phát lực lui về bên cạnh chỗ Phượng Ca. Cái bóng con chó màu đen kia lao tới kéo cho sợi tóc căng ra thẳng tắp, nó hướng La Trinh không ngừng gào thét. La Trinh, ngươi không sao chứ? Phượng Ca đem cánh tay của La Trinh đưa lên nhìn, quan sát cái vết cắn màu xám cho kia. Hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà những thứ bóng đen này chỉ sợ không đơn giản như vậy. La Trinh nhíu mày nói ra, nếu như những con hung vật cột trên cột đèn trực tiếp cung kích La Trinh thì ngược lại sẽ không để cho La Trinh kiêng kỵ. Ở thập thất trọng thiên thì mọi thứ dù ở tầng thứ cao hơn cũng sẽ bị áp chế xuống, sinh linh có mạnh mẽ thì cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhục thể của hắn dưới tình huống bình thường hoàn toàn có thể chống đỡ được sinh linh bỉ ngạn công kích. Thế nhưng những vết cắn này lưu lại lại để cho La Trinh có một loại cảm giác rất là cảnh giác. Vậy chúng ta vẫn không nên đi vào thì tốt hơn, Phượng Ca nói. Phượng Ca cảm thấy chỗ này không được an toàn cho lắm, không biết là thần miếu này có bí ẩn gì, nàng cảm thấy nó quá nguy hiểm, nếu như trực tiếp buông tha được thì tốt rồi. Đương nhiên không được, La Trinh trả lời như chém đinh chặt sắt. Chứng kiến La Trinh kiên quyết như thế, Phượng Ca cũng không dám nói gì thêm. La Trinh đứng tại chỗ quan sát những cây cột đèn kia, đồng thời hỏi 9527, Thanh Ngọc tiên sinh, các người có biết đây là cái gì không? Ở bên trong hai cái nhân vật có kiến thức sâu rộng này, La Trinh thuận tiện hơn rất nhiều trong việc câu thông cũng như là tìm hiểu những vật mà hắn chưa biết tới. 9527 trực tiếp đáp, không nghĩ tới là thập thất trọng thiên lại có một chỗ địa phương kỳ lạ như vậy, bản chủ căn bản cũng chưa từng tiếp xúc qua nơi đây. 9527 tất nhiên là có phần trí nhớ của bản chủ ở trong thập thất trọng thiên, nhưng bản chủ cũng chưa từng tới qua nơi như thế này. Thanh Ngọc Chi Linh thì trần trờ hồi lâu mới lên tiếng, cái này hình như là linh ẩn đăng, tuy rằng thời gian trôi qua đã quá lâu, hơn nữa bản thân ta mới chỉ gặp một lần, nhưng hơn phân nửa là sẽ không sai được. Như thế nào gọi là linh ẩn đăng? La Trinh hỏi. Mặc kệ là có xác định hay không xác định thì có một tia đầu mối vẫn là tốt hơn nhiều. Ở trong tam thập tam trọng thiên, nó có một loại đèn, khi ta cùng với Dực Vương tiến vào đã nhìn thấy qua một lần. Linh ẩn đăng này thường thường sẽ trói buộc lấy một ít ẩn thú, cùng với thời điểm lúc trước mà chúng ta thăm dò thanh mãnh đã bị ẩn thú công kích và trên đầu của nó để lại một vết cắn màu xám cho. Sau đó thì sao nữa? La Trinh truy vấn. Tuy nói sự tình phát sinh ở tam thập tam trọng tề thiên, thế nhưng là nghe thì có vẻ là giống hệt một màn trước mắt La Trinh đang diễn ra. Thanh mãnh là một tồn tại không kém gì sự hiện hữu của ta. Thời điểm mà bị ẩn thú công kích, thanh mãnh ngược lại không cảm thấy có chút khác thường nào. Nhưng đối với thời điểm khi chúng ta ly khai khu vực đó ở một phạm vi nhất định, thì cái đầu của thanh mãnh bỗng nhiên lại nổ tung. Thanh Ngọc Chi Linh vừa nhớ lại vừa kể. Hùng mãnh như vậy sao? Lông mày của nhân La Trinh đột nhiên nhướng lên. Văn minh Thanh Ngọc thì từng cái sinh linh có thân thể đều cực kỳ rắn chắc, huống chi thanh mãnh là một tồn tại đại năng ở tam thập tam trọng thiên. Thực lực chỉ sợ cũng chẳng thua kém cổ thần hỗn độn là bao. Vậy mà cũng bị ẩn thú trong nháy mắt giết chết sao? La Trinh nhìn vết cắn màu xám cho trên tay mình mà trong lòng có một dự cảm không tốt. Chính là hung mãnh như vậy đó, Thanh Ngọc Chi Linh gật đầu. Vậy những người khác không bị ẩn thú công kích sao? La Trinh hỏi ngược lại. Sau khi ẩn thú phát động công kích thì Dực Vương liền lao tới cái cột đèn rồi đem hắc sắc hỏa diễm trên cột đèn dập tắt đi. Ẩn thú lúc đó đồng thời cũng sẽ bị khống chế, Thanh Ngọc Chi Linh nói thêm. Những thứ ẩn thú này có tốc độ kinh người, cho dù là La Trinh cũng không thể tránh né, thì ở trong tam thập tam trọng thiên, tốc độ của ẩn thú sợ là càng nhanh đến khó tưởng. Thế nhưng, Dực Vương lại là tồn tại am hiểu nhất là tốc độ. Nó dập tắt cột đèn hắc hỏa, sau đó ngược lại đã cứu vãn những sinh linh khác một mạng. Nói cách khác là, biện pháp đối phó với ẩn thú chính là đi dập tắt hắc hỏa kia sau. Ánh mắt La Trinh dừng lại trên cây cột đèn. Con chó kia đã đình chỉ gào thét, nhưng nó vẫn như trước là thập phần cảnh giác, mặt quay về phía La Trinh. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cách dập tắt hắc sắc hỏa diễm đâu, Thanh Ngọc Chi Linh có chút lo lắng. Người trước hãy thử rời khỏi phiến khu vực này xem, lực lượng của vết cắn màu xám sợ rằng lúc đó sẽ kết toán, hay nói cách khác là bùng nổ. Thì thử nhìn xem, sức mạnh thân thể của người có chấp nhận, có chống đỡ được hay không. Thương tổn của ẩn thú nó sẽ không bộc phát ngay lập tức, mà nó sẽ đẩy lùi quá trình bùng phát hay còn gọi là kết toán, cho nên thanh mãnh tại thời điểm rời đi cùng với La Trinh giống nhau như đúc. Ngay từ đầu thì không hề e ngại, nhưng một khi nó bộc phát thì hẳn là phải chết. La Trinh nghe theo lời đề nghị của Thanh Ngọc Chí Linh, lập tức nói với Phượng Ca. Người theo ta tới đây. Như thế nào? Phượng Ca nháy mắt, nàng không biết cuộc đối thoại giữa La Trinh với Thanh Ngọc Chi Linh và 9527, cho nên chả hiểu gì cả. Nhưng La Trinh cũng không trả lời mà quay đầu hướng thẳng ra vòng tròn ranh giới của nội sa mạc và ngoại sa mạc. Hắn từ trong nội sa mạc bước ra ngoại sa mạc, trong nháy mắt này, Linh ẩn đăng còn có đám ẩn thú nữa đều biến mất không thấy đâu. Lập tức có hai đạo lực lượng cường đại hướng tới La Trinh mạnh mẽ cắn tới, mà bộ vị cắn xé chính là cắn tay và vùng cổ của La Trinh. Bất quá La Trinh ở tại thời khắc này cũng chuẩn bị kỹ càng, hồn nguyên chi linh ở dưới tình huống toàn bộ mở ra, hai đạo lực lượng cắn xé tự nhiên bị hồn nguyên chi linh tiếp nhận. Phượng Ca ở khoảng cách rất gần với La Trinh, nàng cảm nhận được hai nơi có vết cắn màu xám kia bùng nổ ra lực lượng dữ dội, để nàng nhịn không được mà kêu thét lên. Thân thể của La Trinh cũng đột nhiên chấn động, sau đó vết cắn màu xám liền hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của ta. Phượng Ca dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn La Trinh, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? La Trinh hướng Phượng Ca mỉm cười, liền đem chuyện của Linh ẩn đăng cùng ẩn thú giải thích với nàng một phen. Lúc này Phượng Ca mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như vậy thì, nếu bị ẩn thú kia công kích quá nhiều lần, cái dấu vết màu xám chất chồng lên cùng một chỗ, khi đó uy lực bùng nổ sẽ càng lớn, chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Thanh Ngọc Chi Linh sở dĩ để chắn rời ra khỏi vùng sa mạc này mục đích cũng là như thế. Trước thử một chút xem lực lượng cắn xé của con chó kia rốt cuộc có bao nhiêu, thuận tiện đem lực lượng cắn xé này kết toán một lần. La Trinh lần nữa quay về nội sa mạc. Con chó nằm dạp xuống đất kia, lại lần nữa đứng thẳng thân thể lên, một bộ muốn lao vào tấn công. Khóe miệng La Trinh nhếch lên, hai chân hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng vô cùng, toàn bộ cơ thể như biến thành một mũi tên nhọn lao tới cột đèn. Ống, con chó dựa theo lệ thường, lao đầu tới La Trinh. Lúc này đây La Trinh đoán chắc được phương hướng của con chó, vọt tới trước trong tích tắc, thân hình hắn cũng đột nhiên giảm tốc, rồi chuyển động một vòng, loảng xoảng một tiếng đụng vào bên trên cột đèn. Cái cột đèn này thì lại vô cùng vững chắc, gần như không thể rung chuyển. La Trinh cũng không hề tính toán là đem cái cột đèn này đụng nát, mà hắn từ dưới nhảy vọt lên, thò tay vỗ vào trên cột đèn, đem tay bóp tắt hắc hỏa đi. Phá! Trong tích tắc khi hắc hỏa bị dập tắt thì con chó kia đồng dạng cũng bị định trụ giữa không trung. Nó bảo trì cái tư thái không nhúc nhích, thực sự là biến thành một cái bóng dáng như bức tượng vậy. Nhìn bóng dáng không nhúc nhích của con chó, lúc này La Trinh mới thở dài một hơi. Linh ẩn đăng này hoàn toàn chính xác là giống như lời mà Thanh Ngọc Chi Linh đã nói. Chỉ cần tiêu diệt hắc hỏa trên cột đèn thì đám ẩn thú kia sẽ mất đi động tĩnh. Xác định được con chó không nhúc nhích nữa, La Trinh lập tức nói với Phượng Ca. Đi theo ta, ta sẽ như thế này, đem từng chiếc hắc hỏa trong cột đèn dập tắt là chúng ta có thể đi thông qua phiến khu vực này. Phượng Ca dẫm trên những hạt cát mềm mại hướng về cây cột đèn thứ nhất, ánh mắt cảnh giác nhìn thân thể con ẩn thú hình chó không nhúc nhích, lập tức hỏi, loại ẩn thú này có thể lần nữa nhúc nhích hay không? Mới vừa rồi Phượng Ca dĩ nhiên đã minh bạch phương thức công kích của ẩn thú, công kích của nó sẽ lùi lại thời gian bùng nổ hay gọi là kết toán, mà những công kích này sẽ lần lượt tích lũy trên thân thể. Nếu như bị công kích này dồn dập tích lũy, thì lựa chọn tốt nhất là cứ mỗi lần bị tấn công sẽ ly khai khỏi khiến khu vực này, đem những công kích bị gánh chịu ở trên người hoàn toàn kết toán đi. Cuối cùng thì một hai lần công kích hoàn toàn có thể tiếp nhận được, chứ nếu là vài chục thậm chí mấy trăm lần công kích mà không kết toán, đợi tới khi chúng chất chồng cùng một chỗ rồi bùng phát thì chắc chắn là phải chết. La Trinh làm sao lại không rõ đạo lý này, coi như thân pháp của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không tránh được những con ẩn thú bị buộc quanh cột đèn công kích. Trong lòng hắn nghĩ cùng một dạng với Phượng Ca, nếu có thể chạy tới chạy lui để kết toán công kích của ẩn thú thì việc thông qua vùng sa mạc này cũng không hề khó nữa. Vấn đề này La Trinh cũng chỉ có thể hỏi thăm Thanh Ngọc Chi Linh, nhưng Thanh Ngọc Chi Linh cũng không cho hắn được đáp án chính xác. Không biết là những con ẩn thú sau khi bị định trụ rồi còn cử động lại được không? Chúng ta tao ngộ linh ẩn đăng kia và lúc tình huống đã tương đối nguy cấp, cho nên là sau khi Dực Vương tắt đèn, liền mang theo chúng ta thâm nhập vào khu vực sâu. Ẩn thú này có tiếp tục nhúc nhích được không thì ta cũng không biết. Thanh Ngọc Chi Linh chỉ có thể đưa ra câu trả lời như vậy. Trước mặc kệ, cứ tiến vào rồi nói sau. La Trinh hướng Phượng Ca mỉm cười. Hai người ở bên trái và khu vực giữa, khu vực trước đều có những cây cột đèn. Từng cây cột đèn này lại riêng phần mình trói buộc một đầu ẩn thú. Thông qua những bóng đen cẩn thận mà phân biệt thì hẳn là có ba con chó sói. Mới vừa rồi thì La Trinh đã xác nhận được phương hướng, phía trước chính là con đường ngắn nhất để mà đi. La Trinh chọn lọc tự nhiên mà khiêu chiến cây cột đèn bên trái trước. Thời điểm mà hắn tiến lên phía trước thì ba cây cột đèn, đám ẩn thú đều đang bạo động, nhưng đây là hình lang chứ không còn là hình chó nữa. Chúng đem sợi tóc kết nối mình với cây cột đèn đều kéo căng thẳng tắp, liều mạng muốn đánh tới hướng của La Trinh. Hai con lang ẩn thú ở hai bên tả hữu trực tiếp bị La Trinh bỏ qua, tại vì chiều dài của dây tóc là có hạn, chúng cũng không thể lao thẳng đến trước mặt La Trinh được. Hắn chỉ vững vàng nhìn chằm chằm vào con lang ẩn thú ở phía trước, rồi chậm rãi di chuyển bước chân. Ô, đầu lang ẩn thú kia nhìn La Trinh càng đến càng gần, và nó co mình lại, chuẩn bị toàn lực tập kích. La Trinh phát giác ra động tác của con lang ẩn thú, ánh mắt hơi lóe lên, bỗng nhiên bước về trước một bước. Sau khi hắn bước ra bước này, đầu lang ẩn thú kia nhún, nhảy lên. Cơ hội tốt. La Trinh thu bàn chân lại, đồng thời bộc phát lực lượng từ bên cạnh lách qua. Vèo. La Trinh rõ ràng đã đem tốc độ của mình bộc phát đến mức tận cùng. Không thể không nói là những con ẩn thú này có tốc độ nhanh đến thần kỳ. Đầu lang ẩn thú kia chỉ lắc người một cái đã xoay người, đem một móng vuốt cào lên lưng của La Trinh, để lại một đạo màu xám. Đây là một vết chảo. Sau khi bị lang ẩn thú cào chúng, nó cũng không hề có ý tứ dừng lại, lại muốn đớp thêm một cái vào phần gáy của La Trinh. Nhưng khi một đớp này còn chưa cắn tới thì ngón tay La Trinh đã đem hắc sắc hỏa diễm trong cái đèn kia bóp tắt. Lang ẩn thú trong nháy mắt hóa thành một bức tượng màu đen. Cái hàm răng nó há ra vẫn ở trong tư thế là muốn đớp vào gáy của La Trinh, nhưng đã bị định trụ giữa không trung. Lại bị cào một cái, La Trinh trên mặt nở ra nụ cười khổ. Một cào này lực lượng cũng không nhẹ, trước ra ngoài kết toán đi đã, Phượng Ca ân cần nói. Biết được quy luật của ẩn thú này xong thì hai người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. La Trinh theo thứ tự từ cây cột đàn thứ nhất đi vòng vèo tiến vào. Sau khi ly khai khỏi vùng sa mạc này thì sau lưng đã nhận lấy một ít vết chảo. Con lang ẩn thú này so với con cẩu ẩn thú phía ngoài thì mạnh hơn, nhưng một chảo này thì cũng là để cho La Trinh nhẹ nhàng tiếp được. Hồn nguyên chi linh cũng không phải lâm vào mệt nhọc. Bất quá La Trinh lo lắng là một ít ẩn thú ở phía trong. Vùng sa mạc bên trong này, ẩn thú có hình thù kỳ quái, tựa hồ như cái gì cũng có, mà càng tiến sâu vào thì thực lực của ẩn thú càng ngày càng mạnh. Nếu như là ẩn thú ở bên trong cực kỳ cường đại, mà La Trinh căn bản chịu đựng không nổi một lần kết toán, thì đồng dạng cũng sẽ là vô cùng nguy hiểm. Đi tới một bước này thì La Trinh cũng không dễ dàng buông tha. Hắn quay người lần nữa tiến ra ngoài sa mạc. Cây cột đèn thứ ba đổi lại là một đầu hổ có hình thể to lớn. Ngược lại lần này La Trinh tiến vào thuận lợi hơn. Vì hình thể của La Trinh nhỏ cho nên hắn nhẹ nhàng tránh thoát, tránh được sự công kích của con ẩn thú hình hổ, trực tiếp đem linh ẩn đăng bóp tắt. Cây cột đèn thứ tư là một con sư tử. Lần này La Trinh lại bị công kích tới hai lần, chỉ có thể lần nữa ly khai vùng sa mạc, đem vết cào màu xám hoàn toàn kết toán đi. Cây đèn thứ năm là một con tê giác, tốc độ tương đối chậm, La Trinh nhẹ nhõm tắt đèn. Cây thứ sáu, thứ bảy, ước chừng khoảng nửa canh giờ thời gian, La Trinh cứ như vậy vòng vèo quanh co tiến về phía trước, cứ sau khi bị công kích thì liền rời khỏi nội sa mạc để kết toán. Cứ như thế hắn thuận lợi đi tới khu vực trung ương của vùng sa mạc này. Ngay tại thời điểm La Trinh và Phượng Ca cho rằng họ có thể thuận lợi thông qua phiến khu vực này, lại có một màn buồn bực để cho hai người khó chịu xuất hiện. La Trinh, ngươi xem kìa, Phượng Ca bỗng nhiên thản nhiên chỉ tay mà nói. La Trinh thì chuyên tâm ứng phó với ẩn thú, còn Phượng Ca thì thời thời khắc khắc quan sát động tĩnh của chung quanh. Nguyên bản là con ẩn thú hình chó, lúc đầu đã bất động tại chỗ, thì lúc này bắt đầu bỗng nhiên nhúc nhích lại, và đi lòng vòng xung quanh linh ẩn đăng. Ngọn đèn màu đen nguyên bản đã bị tắt thì một lần nữa lại phát sáng. Đây mới là tình huống bết bát nhất. La Trinh lông mày nhíu lại. Những cây đèn lồng đen lần nữa sáng lên, có nghĩa là con đường lui về của bọn họ đã bị phong kín, càng có nghĩa là hắn không thể đi ra ngoài kết toán những vết thương bị ảnh hưởng ở trong này. Nguyên bản Phượng Ca vốn muốn nói là hiện tại ly khai còn kịp, thế nhưng lại nghĩ đến quyết tâm trước đây của La Trinh, nhất định là hắn sẽ không nguyện ý buông tha đâu. Ta đưa người ra ngoài trước đã, La Trinh đưa tay nắm lấy cánh tay của Phượng Ca mà nói. Ngay ở mảnh thứ nhất của vùng sa mạc đã nguy hiểm như thế này, mà cái hồ lô này có tới 3 khu vực hình tròn, khu thứ hai là còn có hình tròn thảo nguyên, cùng với khu vực hình tròn sa mạc là khu thứ ba nữa. Vượng ca tránh thoát cánh tay của La Trinh, sau đó hung hăng chừng mắt nhìn hắn. Coi như là ta đây thân thể không có mạnh mẽ bằng ngươi, cũng có thể thừa nhận được mấy lần thương tổn, ta có thể giúp ngươi tắt đèn mà. Chỉ cần là thương tổn này nằm trong phạm vi có thể chấp nhận thì khu vực này xác thực cũng không đáng sợ. Nhìn Phượng ca kiên quyết như thế, là Trình cũng chẳng có cách nào mạnh mẽ đưa nàng ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua vị trí cách đó không xa rồi lên tiếng. Kế tiếp chỉ sợ là càng phải thêm cẩn thận một chút. Hiện tại sau khi La Trinh lướt qua hai cây cột đèn trước ngực hắn, lần nữa lại xuất hiện một đạo vết cắn màu xám rất to. Đó là một đầu ẩn thú nhìn không ra lai lịch, cái miệng lớn đến nỗi có thể đem cái đầu La Trinh nuốt chửng vào. Có thể tưởng tượng được là đạo vết cắn màu xám này mang theo lực lượng rất lớn. La Trinh theo thói quen quay đầu nhìn lại. Một đường tới đây thì các cây linh ẩn đăng đã tắt lại nhào nhào sáng lên, một đám ẩn thú lần nữa lại sinh long hoạt hổ. Đạo vết cắn màu xám này chỉ sợ hắn không có cách nào chạy ra ngoài kết toán được rồi. Ngay tại thời điểm trong lòng hắn vừa nghĩ vậy thì khi nhìn về phía sau, đồng tử có chút co rút lại, bởi vì phương xa ngay tại lối vào bỗng nhiên xuất hiện ba đạo hỏa diễm màu xanh yếu ớt. Tuy rằng cự ly đã không ngắn nhưng là Trình như trước vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ba đám lục sắc hỏa diễm kia đại khái là có hình thể là con người, bên ngoài mặc áo giáp. Phàm là những địa điểm nào mà áo giáp không che kín thì đều có lục sắc hỏa diễm phun ra. Phượng ca cảm nhận được sự khác thường của La Trinh cũng quay đầu nhìn lại, chứng kiến ba cái hỏa diễm hình người kia, sắc mặt nàng cũng thình lình đại biến. Cho dù bọn họ không có nhận ra lai lịch của ba cái ngọn lửa hình người này, cho dù khoảng cách là không ngắn nhưng bọn hắn như trước có thể cảm nhận được những thứ này rất cường đại. Phượng ca cơ hồ kìm lòng không được mà phải lui về sau mấy bước. Ống! Thế nhưng phía sau nàng lại là một con ẩn thú hình rồng phát ra một đạo âm thanh gào thét. Ngoài kinh hãi ra, Phượng ca lảo đảo về phía trước. Lúc sắp ngã xuống thì La Trinh liền đưa tay nắm lấy vòng eo của nàng chậm rãi đỡ lại. Chợt nghe La Trinh nói ở bên tai, đừng sợ. Phượng ca miễn cưỡng gật nhẹ đầu. Mặc dù là nàng tự nói với bản thân mình là phải tín nhiệm La Trinh vô điều kiện, nhưng bây giờ bọn họ đang bị nhốt ở một khu vực toàn có linh ẩn đang nguy hiểm, mà xa xa lại còn có truy binh tiến tới, nàng làm sao có thể không sợ đây. Sau khi La Trinh an ủi một câu, hắn liền hỏi thăm Thanh Ngọc Chi Linh và 9527, hắn muốn biết ba cái sinh linh ngọn lửa hình người này lai lịch thế nào. Lúc này 9527 cùng Thanh Ngọc Chi Linh tựa hồ đều biết tới. Đây chính là sinh linh hình ngọn lửa, nó là một thành phần của nguyên linh nhất tộc, tên là Nguyệt Hỏa Nô, là chiến sĩ thập phần cường đại ở trong nguyên linh nhất tộc nha. Nó bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở trên tầng cao của Trọng Thiên thôi, nhưng hôm nay tại sao lại hàng lâm xuống thập thất Trọng Thiên chứ? 9527 cùng Thanh Ngọc Chi Linh, ngươi một lời ta một câu. La Trinh tức thì nói, chỉ có thể là có người đã để lộ tin tức của chúng ta, tiết lộ cho nguyên linh nhất tộc biết. Ờ, phải rồi, tượng nhân tộc, 9527 đáp lại. Ở bên trên vùng thảo nguyên ở đằng kia, La Trinh đã làm ra suy đoán là tượng nhân tộc này chỉ sợ sẽ là tai mắt của một đại tộc nào đó ở những trọng thiên cao hơn. Nhìn tình hình này thì có vẻ như suy đoán của La Trinh là hoàn toàn chính xác. Đừng sợ, Nguyệt Hỏa Nô tuy rằng lợi hại, thế nhưng khi chúng tiến vào thập thất trọng thiên thì lực lực của chúng cũng hoàn toàn bị áp chế lại. Bất quá... 9527 có chút chần chờ nói. Bất quá cái gì? La Trinh hỏi lại. Nguyệt Hỏa Nô nó có lực lượng sinh mệnh rất mạnh, rất khó bị đánh chết hoàn toàn, 9527 lại nói tiếp. Ngay tại thời điểm La Trinh còn đang tìm hiểu tình huống thì ở lối vào ba tên Nguyệt Hỏa Nô cũng đã phát hiện ra La Trinh, đã phát hiện mục tiêu. Đám người của tộc tượng nhân kia không hề nói dối, số 12 kết luận. Số 13 đánh giá những cột đèn trước mắt chợt nói, nhưng mà mấy cái linh ẩn đăng này sẽ làm trở ngại chúng ta. Hử, linh ẩn đăng ở thập thất trọng thiên thì có thể lợi hại đến đâu. Số 14, đi giết bọn chúng đi, nhớ rõ, lưu lại hai tay của bọn chúng. Tên Nguyệt Hỏa Nô số 12 hạ lệnh. Nguyệt Hỏa Nô biết là mật thị Bỉ Ngạn đang nằm trong tay của La Trinh và Phượng Ca, đó cũng là mục đích chuyến đi này của bọn chúng. Thế nhưng, số 14 có chút do dự. Thời điểm trước lúc Hàng Lâm trở về thập thất trọng thiên, bọn chúng cũng đã tìm hiểu tin tức qua. Một mảnh nguy địa này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy. Hơn nữa cái loài vật như ẩn thú này gây tổn thương có thể chất chồng kết toán. Nó cứ thế tiến lên chỉ sợ không phải là lựa chọn sáng suốt. Yên tâm đi, người chết không được đâu. Thuận tiện để cho ta nhìn xem thực lực của đám ẩn thú này thế nào. Số 12 nói. Chúng ta có thể đi tắt đèn. Số 14 tiếp tục nói. Hử. Số 12 hử lạnh một tiếng. Số 14 không thể ngỗ nghịch lại số 12, cho nên nó chỉ có thể kiên trì hướng bên phía La Trinh mà tiến lên. Hùng. Lúc số 14 tiến vào trong phạm vi của ẩn thú, thì sợi dây buộc ẩn thú trên linh ẩn đăng căng ra, con ẩn thú liền tiến đánh về phía nó. Nào là chó, nào là sói, là hổ, là báo, các loại hình trạng sinh linh không ngừng lao tới cắn xé. Bất quá thì những thương tổn này của ẩn thú cũng không có kết toán ngay, chỉ là lưu lại trên thân thể của số 14 từng đạo vết thương màu xám cho. La Trinh từ lối vào để đi đến cái hình tròn ở sa mạc trung ương này đã hao phí tận nửa canh giờ, vì bản thân hắn chỉ cần bị một chút tổn thương thôi, hắn đều ra ra vào vào để kết toán lập tức, cho nên hao phí khá nhiều thời gian. Thế nhưng tên số 14 thì căn bản không hề có ý nghĩ này, chỉ mất 5-6 nhịp hô hấp thời gian, nó đã lao vào được hình tròn trong sa mạc giữa ở bên trong. Khoảng cách tới La Trinh cùng Phượng Ca đã còn chưa tới trăm trượng. Lui về sau đi, đứng sau lưng ta, La Trinh nói với Phượng Ca. Phía sau bọn họ cách đó không xa còn có một con ẩn thú hình rồng rất khổng lồ đang nhìn chằm chằm, cho nên Phượng Ca nào dám lui về phía sau nhiều. La Trinh lại tiến lên hai bước, chắn trước mặt Phượng Ca, khắp khuôn mặt đều là vẻ thận trọng. Cho dù là cách đến 100-200 trượng, La Trinh cũng đều có thể cảm nhận được khí tức nóng rực tản ra từ Nguyệt Hỏa Nô. Lục sắc hỏa diễm này tuy quỷ dị, nhưng nếu thuần túy chỉ bằng vào ngọn lửa thì La Trinh không sợ. Cơ thể hắn là có tính kháng lửa rất cao, thế nhưng Phượng Ca thì lại không chịu nổi, cho nên La Trinh tất yếu phải đem Nguyệt Hỏa Nô ngăn cản ở trước người. Theo cơ thể Nguyệt Hỏa Nô càng ngày càng đến gần, lục sắc hỏa diễm tản ra, làm cho sóng chiều dâng lên mạnh mẽ bao trùm tới. La Trinh, thật nóng à. Phượng Ca thối lui đến không lui được nữa. Sau lưng nàng là có một đầu long hình ẩn thú rất lớn. Nguyệt Hỏa Nô đã tiến vào khoảng cách chỉ còn chưa đến 10 trượng. Phượng Ca đã cảm thấy thân thể nóng rát như dao cắt. Mái tóc của nàng đã bị ngọn lửa nướng cho xoăn lên. Nghe được tiếng kêu của Phượng Ca, La Trinh cắn răng. Hắn cảm giác là mình không thể ở đây chờ nữa, chỉ có thể lao lên tìm tên Nguyệt Hỏa Nô này chặn lại. Nếu không thì Phượng Ca thực sự sẽ bị ngọn lửa này nướng chín mất. Ngay tại thời điểm mà La Trinh định xông lên, tên Nguyệt Hỏa Nô đang chạy tới như điên, thân thể đột nhiên chấn động rồi lập tức ngừng ngay tại chỗ như bị định thân thuật. Sau đó một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng bùng tỏa ra từ trên cơ thể nó. Nguyệt Hỏa Nô số 14, khôi giáp bên người trong nháy mắt đã vỡ nát. Nguyệt Hỏa Nô này có thân hình to như một hòn núi mà cũng trực tiếp tan vỡ, hỏa diễm thì bị dập tắt, thân thể nó bể tan tành, cùng rơi lả tả trên mặt đất như khôi giáp. Chết rồi ư? La Trinh ngây ngẩn cả người. Sóng chiều nóng bỏng lập tức biến mất, Phượng Ca rốt cuộc lại cảm nhận được một chút hơi lạnh. Lúc này nàng mới thở dài một hơi, vuốt ve mái tóc đã khét lẹt, đồng thời hỏi, nó làm sao mà chết vậy? Hẳn là kết toán thôi. La Trinh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Dựa theo lối nói của Thanh Ngọc Chi Linh, sau khi bị ẩn thú công kích đến một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể tiến hành kết toán, nhưng hiện tại xem ra thì phương thức kết toán chỉ sợ không chỉ có một loại như vậy. Đầu Nguyệt Hỏa Nô kia có hình thể khổng lồ, một đường xông tới nó cũng không hề có bất kỳ ý tứ tránh né nào. Đám ẩn thú ở chung quanh nhao nhao phát động công kích lên nó, một đường xông tới, ẩn thú không biết đã công kích nó bao nhiêu lần. Uy lực công kích của ẩn thú khi đạt tới giới hạn chí mạng thì chỉ sợ nó cũng tự động tiến hành kết toán, chứ không phải là theo thời gian như chúng ta tưởng. La Trinh lúc này nói với Thanh Ngọc Chi Linh. Có lẽ là vậy, khả năng là được. 9527 cùng Thanh Ngọc Chi Linh đồng thời cũng chấp nhận suy đoán của La Trinh. Ở phía xa xa, số 12 cùng số 13 đứng cạnh một chỗ. Ở trong mũ giáp của hai đầu Nguyệt Hỏa Nô này, hỏa diễm vẩn quanh gương mặt, sắc mặt của chúng có chút khó coi. Mới nửa chặng đường mà thôi, uy lực kết toán đã trực tiếp đem số 14 đánh chết. Số 12 thì thào lẩm bẩm, xem ra không thể khinh suất được. Chúng ta tiến vào, số 13 nói ra. Nguyệt Hỏa Nô thì sẽ không dễ dàng chết như vậy, tuy rằng số 14 đã tan vỡ thành từng mảnh, thế nhưng chúng nó vẫn có biện pháp để thức tỉnh lại. Nhưng mà kể từ đó thì bọn chúng cũng sẽ bị chậm trễ đi thời gian. Nguyệt Hỏa Nô số 12 nhìn hai tên nhân tộc ở phía xa, trầm ngâm một chút sau đó liền nói, tắt đèn, chúng ta đuổi theo. Nguyên linh nhất tộc phái Nguyệt Hỏa Nô xuống đây là vì cướp lấy Bỉ Ngạn mật thị trong tay hai người kia. Việc thăm dò mảnh nguy địa này, thậm chí là cả thần miếu nơi đây, còn chưa phải là nghĩa vụ của bọn chúng. Nếu như có thể tiến nhập vào mảnh nguy địa này một cách tự nhiên thì là tốt nhất. Còn hiện tại nếu không cách nào tránh khỏi, ở dưới tình huống nguy hiểm thì bọn họ chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ chính là đuổi theo. Số 13 lao nhanh lên một bước, thỏ tay hướng cái cột đèn kia dập tắt đi. Ẩn thú thì thường thường hoạt động trong đường kính phạm vi cũng không quá 20 trượng, dùng hình thể khổng lồ của Nguyệt Hỏa Nô nhẹ nhàng có thể thỏ tay, chạm vào linh ẩn đăng, ngón tay chỉ khẽ buông ra lập tức đã dập tắt được hắc hỏa. Thế nhưng mà hình thể lớn thì cũng có chỗ xấu của hình thể lớn. Khi số 13 thò tay dập tắt hắc hỏa thì đồng thời chung quanh, mấy đầu ẩn thú cũng phát động công kích với Nguyệt Hỏa Nô. Ở tại trên hai cánh tay của nó đã lưu lại một tia dấu vết màu xám. Số 12, cái này làm sao bây giờ? Số 13 xoay người lại đem hai tay giơ ra trước mặt số 12. Dập tắt một cái linh ẩn đăng đã muốn bị công kích nhiều lần như vậy. Nếu dập tắt thêm mấy lần thì số 13... phải thừa nhận công kích chỉ sợ cũng không kém so với số 14. Số 12 sau khi nhìn thoáng qua tức thì nói, nơi này xếp đặt để thiết kế khi mới bắt đầu, liền chỉ cho phép là chiều cao trong khoảng một trượng, thông qua mà thôi, chúng ta có lẽ phải ngưng xúc lại. Nguyệt Hỏa Nô nguyên bản chính là một loại hỏa linh, hình dáng của chúng có thể lớn cũng có thể nhỏ, thậm chí ngay cả bộ khôi giáp chế tạo kia cũng có năng lực biến lớn, biến nhỏ. Số 13 gật đầu, sau đó hình thể của hai con Nguyệt Hỏa Nô không ngừng thu sút lại, mà bên ngoài khôi giáp càng là hóa thành những chất lỏng màu bạc không ngừng chảy xuôi theo cơ thể, làm cho khi Nguyệt Hỏa Nô sau khi ngưng tụ về độ cao một trượng, thì những khôi giáp kia cũng giống như được đổ khuôn bê tông, một lần nữa lại tạo thành hình dáng bộ giáp bao bọc bên ngoài thân chúng. Sau khi đem hình thể thu nhỏ lại, thì phản ứng cùng với tốc độ của hai con Nguyệt Hỏa Nô này đều tăng lên rất nhiều. Số 13 bước ra một bước, cuốn ra từng cơn gió nóng, lao thẳng tới cây cột đèn thứ hai. Chúng đuổi theo kìa, Phượng Ca hé miệng nói ra. Đối phương mới phái ra số 14 Nguyệt Hỏa Nô, phát ra sức nóng thế nhưng đã để cho Phượng Ca ăn đau khổ một phen, tóc xoăn tít lại như lông gì phải bão. Nàng tự nhiên là không muốn, những con quái vật này lại tới gần mình. Muốn đuổi tới cũng không phải là nhất thời nửa khắc mà làm được, chúng ta tiếp tục tiến lên mới là vương đạo, La Trình nói. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có thể một đường hướng thẳng vào trong. Hình thể của Nguyệt Hỏa Nô sau khi thu nhỏ lại thì tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ là không nhanh bằng bọn ẩn thú. Số 13 liên tiếp dập tắt 4 cây cột đèn, sau đó thì cũng bị công kích 3 lượt. Tăng thêm hình thể, thời điểm chưa thu sút lại đã bị công kích thì số 13 cũng đã có chút lo lắng rồi. Những thương tổn này một khi bộc phát thì có thể đủ cho ta uống một bình. Số 12, ta phải đem nó đi kết toán đã, số 13 nói ra. Nếu như mà số 13 vẫn lạc tại đây như vậy thì số 12 phải tự thân ra trận, cho nên nó không hy vọng nhìn thấy một màn như thế, liền phất tay nói, đi nhanh. Số 12 cũng đồng dạng giống như La Trinh vậy, cho số 13 trở về đường cũ ra bên ngoại sa mạc, để cho những cái dấu vết màu xám kia bộc phát, kết toán, sau đó lần nữa lại phản hồi đi tiếp. Số 12 cùng với số 13 Nguyệt Hỏa Nô xâm nhập vào trong cột đèn được một đoạn, rất nhanh liền phát hiện việc ly khai khu vực này để tiến hành phương pháp kết toán như cũ là không thể thực hiện được, tại vì những cái đèn tắt kia lại một lần nữa được sáng lên. Bây giờ trừ việc một mực đi về phía trước thì bọn chúng hầu như không có lựa chọn nào khác. La Trinh thì sớm đoán được là bọn Nguyệt Hỏa Nô cũng sẽ đụng phải vấn đề này, hắn thậm chí còn chẳng muốn quay đầu lại để nhìn, chỉ chuyên tâm ứng phó với ẩn thú ở phía trước. Ở tại phía trước hắn lúc này là một đầu độc giác thú, La Trinh lại bật lên thật cao, lúc này đầu độc giác thú cũng đồng dạng nhảy lên, dùng tốc độ cực nhanh đem cái sừng trên đỉnh đầu chọc vào bụng hắn. La Trinh ăn một quả húc này thì mới đưa hắc hỏa dập tắt được. Hắn tựa vào trên cột đèn bên cạnh đánh giá vết thương màu xám ở trên bụng mình. Cái dấu vết màu xám này mà bùng nổ thì chỉ sợ hắn sẽ ăn đủ. Phượng Ca ở phía trước nhìn tới, nhìn dấu vết màu xám trên trước bụng của La Trinh mà trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Trên thân của La Trinh đã chất chồng mấy đạo vết thương chưa có kết toán, toàn bộ những cái này mà kết toán bùng nổ cùng một lúc thì chỉ sợ thân thể hắn tan vỡ mất. Hai ngọn đèn phía trước, để cho ta lên, Phượng Ca nghiêm túc nói. Cách đó không xa là một con ẩn thú hình linh miêu, là đồng dạng đang nằm trên mặt đất, Đầu ẩn thú này Lê vừa nhìn liền biết là am hiểu về mặt tốc độ. La Trình chắc chắn sẽ không tránh khỏi, trên người sợ rằng sẽ lại tăng thêm mấy đạo vết thương. Không sao, ta hẳn là vẫn còn chịu đựng được, La Trình lắc đầu nói. Nói xong hắn lần nữa hóa thành một mũi tên rời cung, thoát khỏi linh miêu liền hướng về phía cột đèn lao tới. Thế nhưng chính như Phượng Ca sở liệu, lúc này trên thân La Trinh lại có thêm hai nửa vết cào. Lần này đầu linh miêu kia thể hình không lớn, thế nhưng vết cào của nó lưu lại lại lóe ra ngân quang màu xám, lực lượng cất chứa bên trong chỉ sợ là không nhỏ. Trên thực tế thì nửa chặng đường sau, ẩn thú so với hành trình lúc trước còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này chuyến đi chỉ sợ là càng ngày càng khó. La Trinh lại lướt qua ba cây cột đèn, trên người hắn lại thêm nhiều vết thương. Lúc này thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh cũng vang lên. Lại tới thêm vài đạo vết thương nữa, chỉ sợ lúc kết toán sẽ có phiền toái. Vậy thì có thể làm sao? Hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể thuận theo ý trời. La Trinh vừa mới trả lời, vừa quan sát đám ẩn thú. Ẩn thú lần này là một con rết có 12 cánh, ở bên Tây người ta gọi là Ngô Công Thập Nhị Dực. Ta vừa mới nghĩ lại thì tựa hồ như phương thức kết toán có chút không đúng. Năm đó Thanh Mãnh đã bị ẩn thú công kích chí mạng nhưng không có kết toán ngay, mà là phải ly khai một khoảng cách thì mới kết toán. Mà một khi kết toán thì trực tiếp tử vong, Thanh Ngọc Chi Linh còn nói thêm. La Trinh vừa muốn phóng lên cột đèn nghe nói như vậy bỗng nhiên dừng bước. Tuy nói rằng La Trinh biểu hiện là không hề sợ hãi, nhưng không có nghĩa là song trong nội tâm hắn không sợ. Ở bên ngoài vết thương màu xám này chính là một thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có khả năng chém xuống. Cái loại cảm giác này dù là để trên thân thể của ai thì cũng đều không dễ chịu cả. Nếu như dựa theo tình huống của đầu Nguyệt Hỏa Nô kia mà xem xét thì Thanh Mãnh hẳn phải chết ngay tại chỗ mới đúng, vì đã tới cực hạn bộc phát của vết thương, chứ không phải là ly khai một khoảng cách sau mới tử vong, La Trình nói. Đúng vậy, Thanh Ngọc Chi Linh đồng ý, quy tắc kết đoán trước đây cùng với suy nghĩ của ta có chút bất đồng, nhưng kết quả lại là giống nhau, La Trình sâu kín hồi đáp. Nguyệt Hỏa Nô phỉ xuống, tuy rằng thực lực đã bị thập thất trọng thiên áp chế, nhưng La Trinh không cho là mình mạnh hơn chúng bao nhiêu. Có thể suy nghĩ một chút, nếu như một người bị thương nặng, một mực dừng lại ở phiến khu vực này thì sẽ như thế nào? Thanh Ngọc Chi Linh lại hỏi. Ngay thời điểm mới vừa rồi, Thanh Ngọc Chi Linh suy đoán ra loại phương thức kết toán thứ ba chính là thời gian. Theo ngươi nói là khi thời gian đến thì cũng sẽ kết toán, cũng sẽ bùng nổ. Não hải của La Trinh chợt lóe lên tia sáng. Phải, khả năng này phi thường lớn, Thanh Ngọc Chi Linh gật đầu. Nếu là như vậy thì... La Trinh quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Hỏa Nô phía xa xa. Tình huống của Nguyệt Hỏa Nô cũng chẳng tốt hơn mình là bao. Chúng phải gánh chịu quá nhiều công kích, giống như đã sắp đến giai đoạn kết toán rồi. Nghĩ tới đây La Trinh liền ngừng lại, không có đi về phía trước nữa. Nếu quả thực đúng như Thanh Ngọc Chi Linh suy đoán, ngược lại hắn có thể đợi thử một thời gian, xem kết quả thế nào. Nguyệt Hỏa Nô ở phía sau chứng kiến La Trinh dừng bước tất nhiên mừng rỡ. Số 13 thế như trẻ tre, đem từng chiếc linh ẩn đăng dập tắt. Bất quá là sau khi nó lao ra được một khoảng cách thì nhìn lại những vết thương trên người mình, rốt cuộc nó cũng giống như La Trinh thôi, do dự không dám tiến lên nữa. Phượng Ca tuy rằng cũng tán thành việc La Trinh dừng lại, nhưng với hướng đi của Nguyệt Hỏa Nô thì nàng vẫn thập phần lưu ý trong lòng. Chứng kiến Nguyệt Hỏa Nô đồng thời cũng dừng lại, Phượng Ca thở dài một hơi. Chúng cũng dừng lại rồi, xem ra chúng có thể thừa nhận lực lượng cũng có giới hạn mà thôi. La Trinh thấy một màn như vậy thì thoáng an tâm lại. Chính mình ngừng, đối phương cũng ngừng, cuối cùng chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Bất quá cái an tâm này cũng vỏn vẹn chỉ duy trì được vài nhịp thở. Nguyệt Hỏa Nô bên kia lại bắt đầu tiến lên. Số 13 nghỉ ngơi thì số 12 lại tự thân xuất mã. Nguyệt Hỏa Nô cứ như vậy thay phiên nhau, tự nhiên thì bọn chúng đã có ưu thế rất lớn. Hiện tại cũng đến lúc ta nên ra tay, Phượng Ca nói với La Trinh. Tuy nói rằng là với thân xác của Phượng Ca thì không cách nào vận dụng hồn nguyên chi linh, tại vì thân xác này của nàng nó đến từ Bỉ Ngạn. Thế nhưng nhục thể của nàng ở đây cũng đã được luyện hóa đại lượng phạt thể cương ngọc, cho nên nhục thân cường độ không hề yếu. La Trinh chưa kịp mở miệng nói chuyện, Phượng Ca đã nhíu mày nói ra, ta cũng không phải là đồ vật chỉ để trang trí. Nàng biết La Trinh không muốn nàng tự mình ra tay là lo lắng cho an nguy của mình. La Trinh thế nhưng một thân một mình đảm nhận nhiều việc như vậy, Phượng Ca cũng vô pháp có thể tiếp nhận được, cũng chi hiện tại La Trinh lúc đang cần mình thế này. Chíu một tiếng, Phượng Ca đã đoạt trước một bước lao vút qua. Con rết 12 cánh kia nguyên bản đang cảnh giác nhìn La Trinh, thì Phượng Ca lại bỗng nhiên bay ra, hơn nữa từ một chỗ khá xa mà biến tốc. Dù là con rết phản ứng cực nhanh, tốc độ cực mau thì cũng khó có thể nào mà kịp thời cản Phượng Ca lại, nàng vẫn là đoạt trước một bước dập tắt hắc hỏa. Phượng Ca xoay người lại, khóe miệng vểnh lên, có chút mỉm cười với La Trinh nói, như thế nào? La Trinh hướng nàng giơ ngón tay cái ra, rất tốt, cho một like. Vậy thì tiếp tục, Phượng Ca cũng không ngừng lại, thoáng quan sát những ngọn đèn về sau, lựa chọn một phương hướng cây cột đèn. Song phương đều ở trong mảnh không gian có nhiều linh ẩn đăng mà tiến về phía trước. Tốc độ đi về phía trước của bọn họ không khác nhau là mấy, cho nên khoảng cách từ đầu đến cuối cũng không có được thu gần lại. Qua một khoảng thời gian ngắn thì La Trinh bỗng nhiên cảm giác những vết xám ở trên thân mình truyền đến một hồi chấn động. Trước đây, ở bên ngoài thân hắn các vết thương tích lũy lại thì lúc này bắt đầu bộc phát. La Trinh hấp thu rất nhiều phạt thể cương ngọc, hồn nguyên chi linh của hắn thì không sai biệt lắm cũng đã bước vào hậu kỳ, cường độ nhục thân của hắn vượt xa những người đồng giai đồng cấp. Cơ thể hắn, những vết thương màu xám ở bên ngoài đồng thời bạo phát, La Trinh khẽ rên lên một tiếng, phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi trong nháy mắt lực lượng kết toán vừa qua sự thừa nhận của hồn nguyên chi linh, đã làm cho tất cả hồn nguyên chi linh của hắn lâm vào trạng thái mệt nhọc, bất quá theo chân ý của đạo kỳ lạ, chữa trị cho hồn nguyên chi linh. Cho dù hồn nguyên chi linh chỉ mệt mỏi trong chớp mắt thôi, nhưng cái lực lượng tràn ra cũng làm cho nhục thể của La Trinh phải hứng chịu tổn thương không nhỏ. Cũng may là La Trinh đã hấp thu lục văn định huyết bí chủng, dựa vào huyết mạch cổ thần mà cải tạo thân thể, bằng không chỉ bằng vào lực lượng tràn ra vừa rồi cũng đủ cho La Trinh ăn đủ. Đến lượt ta, những vết dấu màu xám kia đã được kết toán, La Trinh liền đem Phượng Ca kéo lại. Phượng Ca dập tắt linh ẩn đăng thì trong quá trình này thân thể nàng cũng lưu lại hai đạo vết thương màu xám. Thân thể của nàng thì chắc chắn không thể so được với La Trinh. Ứng phó với hai đạo vết cắn màu xám này thì cũng đã có nhân tố vận khí ở bên trong rồi. Thời điểm bọn họ đi được khoảng 4/5 lộ trình thì cái sa mạc hình tròn này đã cách cửa ra không xa nữa, dùng tốc độ của La Trinh thì có thể đem đám nguyệt hỏa nô bỏ lại phía sau. Vào cùng lúc này thì ở dưới đáy của vùng sa mạc, trong một mảnh huyệt động hẹp dài phân bố ở trong đó, có hơn chục con lão thử hình thể khổng lồ đang bỏ chạy như điên. Đám lão thử này là chủng tộc nguyên sinh ở trong thập thất trọng thiên, được gọi là mạt chuột. Tộc nhĩ thử đã từng muốn đầu nhập vào trong tộc mạt chuột này, hy vọng là đám mạt chuột ở thập thất trọng thiên có thể nhận thức chúng là họ hàng xa. Nhưng mạt chuột nhất tộc căn bản không thèm để ý đến tộc nhĩ thử. Hơn 10 con mạt chuột này sau khi chui ra từ huyệt động liền đi tới biên giới của cái sa mạc hình tròn. Kín kít, đều đi vào đi. Ba nguyệt hỏa nô cũng tiến vào rồi, động tác của chúng ta phải nhanh lên một chút. Đám chuột đột nhiên phân tán ra xung quanh rồi bắt đầu vẽ pháp trận trên mặt đất. Hơn 10 con mạt chuột phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, thời gian chưa tới một nén nhang thì một khối pháp trận to lớn đã xuất hiện trên bề mặt của sa mạc. Một con mạt chuột lớn ở trong đó tức thì lấy ra một khối vô hình chi vật. Đây là một khối tinh thể hình tròn, ở dưới sự khúc xạ của tia sáng thì có thể miễn cưỡng phân biệt được nó có hình cầu. Chứ còn chỉ cần lệch khỏi tia sáng trung tâm thì cả cái hình cầu này liền biến mất không còn một mảnh, dường như nó không tồn tại trên thế giới này. Con mạt thử thủ lĩnh cầm vô hình chi vật trong tay đặt ở trung ương của pháp trận, sau đó toàn bộ pháp trận đều bị kích hoạt lên, cùng với là ánh sáng chiếu rọi ở khắp bốn phía pháp trận là bất đồng. Sau khi tòa pháp trận này được kích hoạt đồng thời trực tiếp biến mất ở trước mặt đám mạt thử, chít chít, tồn tại ở trong hư vô các, chủ nhân hãy nhanh hàng lâm đi. Một con mạt chuột quái khiếu một tiếng, một đạo sóng gợn vô hình từ trên không trung đánh thẳng xuống phía dưới, bành một tiếng. Thời điểm mà đạo sóng gợn vô hình này phủ xuống, khu vực phía nam của thập thất trọng thiên đều mạnh mẽ chấn động lên một cái. Pháp trận và cả đám mạt chuột ở xung quanh bị nhao nhao đánh bay ra tứ phương. Ở trung ương của pháp trận xuất hiện hai cái quang cầu hồng sắc. Ở trong quang cầu hồng sắc này mơ hồ có hai đạo hình bóng như nhân ảnh tồn tại ở trong đó. Xèo, chủ nhân phủ xuống rồi. Chủ nhân, có người có ý đồ tiến vào thần miếu, chít chít. Những đám mạt chuột kia liền chen lấn mà nói ra. Ừ, chỉ là có người tiến vào thần miếu liền đem chúng ta triệu hoán xuống sao? Trong hai cái hồng sắc quang cầu này, một tia âm thanh lạnh như băng vang lên. Chít chít, hai người kia thực sự không đơn giản. Huống chi nguyên linh nhất tộc còn đem Nguyệt Hỏa Nô cũng phái xuống. Lại có một con mạt chuột nói ra. Nguyệt Hỏa Nô. Nếu như chịu đem Nguyệt Hỏa Nô phái xuống thì hoàn toàn chính xác là tình huống không tầm thường. Chẳng lẽ là mật thị Bỉ Ngạn thực sự xuất hiện sao? Lúc trước vì để tranh đoạt chỗ này, tranh đoạt thần miếu có thể nói là đã phí hết tâm tư mà cuối cùng lại không một phe cánh nào đạt được thành công. Nguyên nhân thất bại chính là nằm trên cái thanh mật thị Bỉ Ngạn kia. Chít chít, có lẽ là vậy. Chủ nhân. Thời gian rất gấp rồi, bọn chúng đã tiến vào hồi lâu, một con mặt chuột nói ra. Những đám mặt chuột này cũng giống như là tượng nhân tộc vậy, chúng tồn tại đây với mục đích chỉ là để theo dõi chỗ thần miếu ở đây thôi. Trong hai cái hồng sắc quang cầu kia, thân ảnh bên trong nháy mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền hướng thẳng vào vòng tròn, sa mạc phiêu đãng mà lao đi. Hơn 10 con mạt chuột kia chứng kiến chủ nhân đã tiến vào bên trong nội sa mạc, bỗng nhiên phát ra những tiếng thét chi chi chói tai. Ở trong các huyệt động kia có hàng trăm hàng ngàn con mạt chuột tuôn ra. Những thứ mạt chuột này giống như thủy triều vậy, hung hung hổ hổ tiến theo hai cái hồng sắc quang cầu, chui vào trong nội sa mạc. Ở bên trong, hô một tiếng, thân hình của La Trinh giống như tia chớp lướt qua một bên cột đèn, lần nữa đem một đoàn hắc hỏa bóp tắt. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, rốt cuộc cũng cảm giác được một tia nhẹ nhõm. Cửa ra của sa mạc đã không xa nữa, hắn chỉ cần xử lý 3 cây cột đèn nữa là đủ rồi. Mà trên người của La Trinh lúc này dấu vết màu xám cũng không nhiều, vỏn vẹn chỉ có 2 đạo mà thôi. Mà phía sau, tiện tay có thể xử lý được mấy con ẩn thú hình thể khổng lồ, lực lượng của chúng chắc là mạnh nhưng tốc độ thì chắc sẽ không nhanh, thông qua ngược lại là độ khó lại bị giảm thấp xuống. Hai con Nguyệt Hỏa Nô cũng đã lướt qua khu vực trung bộ của nội sa mạc. Chúng đã trải qua khu vực mà tên số 14 Nguyệt Hỏa Nô bị giải thể. Tức thì tên số 13 liền đem linh giáp cùng với linh hạch cất vào trong túi. Linh hạch chính là gốc rễ của Nguyệt Hỏa Nô. Chỉ cần linh hạch mà không bị phá hư thì Nguyệt Hỏa Nô chính là tồn tại vĩnh sinh bất tử. Đang lúc mà bọn chúng không ngừng tiến về phía trước thì ở lối vào của sa mạc hình tròn bỗng lóe lên một mảnh ánh sáng màu đỏ. Hai cái đốm sáng màu đỏ lúc này cũng xuất hiện ở lối vào. Đốm sáng này có khí tức đặc thù cho nên từ bên ngoài sa mạc tiến vào nội sa mạc lập tức đưa tới sự chú ý của La Trinh. La Trinh chứng kiến hai cái hồng sắc quang đoàn này liền có phán đoán bọn chúng chỉ sợ là những tồn tại không kém gì Nguyệt Hỏa Nô. Mà cùng một thời gian, La Trinh bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của Thanh Ngọc Chi Linh có chấn động không nhỏ, đó là một loại phẫn nộ không cách nào kiềm chế được. Đây là vô không nhất tộc, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Lúc trước khi mà Thanh Ngọc Chi Linh tiến vào Bỉ Ngạn thì khí thế như hồng, ở trong khoảng thời gian ngắn họ được xếp vào trong 10 thứ hạng đầu của các nền văn minh. Dực Vương cũng trở thành một nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong Bỉ Ngạn. Thế nhưng bởi vì phát sinh mâu thuẫn với vô không nhất tộc mà bọn họ không thể không ẩn giấu tại Thập Tam Trọng Thiên mà còn phải ẩn giấu dậy dưới đáy của Hắc Ám Chi Đàm. Văn minh Thanh Ngọc cùng với vô không nhất tộc mâu thuẫn lớn cỡ nào có thể nghĩ. Cái kia là hình thái của vô không nhất tộc sao? Tại sao dường như nó giống với nguyên linh nhất tộc vậy? La Trinh nhìn hai cái đốm sáng màu đỏ phía xa, có hai cái bong bóng và ở trong có hai cái hình thể màu hồng. Ở trong căn phòng sắt ở chỗ năng lượng tuyển qua, có hình ma khối đã từng biến thành hình thể của nguyên linh nhất tộc và chính là một cái hình cầu tròn vo. Nguyệt Hỏa Nô đến từ nguyên linh nhất tộc cho nên là càng giống hai quả cầu đó một chút. Hử! Vô không nhất tộc này nó không phải là một nền văn minh, mà chúng là một đám thờ khụng, vô không chi đạo. Đám sinh linh này tụ tập cùng một chỗ với nhau. Mà có thể nói rằng đám sinh linh này đều là phản đồ của các đại tộc, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Nhắc tới vô không nhất tộc, Thanh Ngọc Chi Linh mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận. Ra là vậy, chúng đều là phản đồ của các đại tộc nhưng lại đi theo vô không chi đạo. La Trinh cũng không nghĩ tới là mình chỉ cầm một cái tín vật Bỉ Ngạn xâm nhập vào nơi đây, vậy mà ở các tầng trọng thiên cao lại thay nhau phái các cái sinh linh mạnh mẽ tới để cướp đoạt. Hai con Nguyệt Hỏa Nô tự nhiên cũng chú ý vào hai quả cầu xuất hiện ở lối vào. Vô không chi linh, có hai tên phản đồ xuất hiện rồi. Số 12 âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta có muốn đem bọn phản đồ này thu thập không? Số 13 hỏi lại. Nguyên linh nhất tộc rất khó mà chịu đựng khi phản đồ xuất hiện. Dù bất kỳ địa phương nào mà gặp phải bổn tộc phản đồ thì bọn họ đều rơi vào trạng thái chiến đấu không chết không thôi. Được rồi, bắt được mật thị Bỉ Ngạn quan trọng hơn. Đem số 14 thức tỉnh lại đi, dùng bụi sao của ta để cho lực lượng của nó được khôi phục, số 12 chậm rãi nói. Bọn họ nguyên bổn là định lấy được mật thị Bỉ Ngạn, sau đó dẹp đường hồi phủ, rồi lúc đó mới thức tỉnh lại số 14. Nhưng hiện tại vô không nhất tộc xuất hiện, chúng không chỉ muốn lấy được mật thị Bỉ Ngạn, mà muốn tiêu diệt cả hai cái gã vô không giả kia. Nguyệt Hỏa Nô cần tới sự giúp đỡ, chỉ có thể ở ngay chỗ này đem số 14 gọi tỉnh, mà cái giá phải trả chính là tiêu hao bụi sao hết sức chân quý của bọn họ. Ngay tại thời điểm mà số 13 vội vàng lấy ra linh hạch, thì số 12 liền an ủi, yên tâm, cũng không nên quá sốt ruột. Vô không chi linh này, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không đuổi kịp chúng ta. Vô không chi linh cũng tương tự là gặp phải sự ngăn trở của ẩn thú. Thế nhưng lời của số 12 còn chưa nói xong, thì một đám mặt chuột bỗng nhiên xèo xèo kêu lên. Giống như thủy triều, đám mặt chuột này hướng thẳng tới những cột đèn, dũng mãnh lao tới mà trèo lên. Ẩn thú buộc ở cột đèn tuy rằng lợi hại thật, nhưng mà chúng cũng chỉ có một con mà thôi. Đối mặt với đám mặt chuột mờ mịt, không có điểm cuối, chúng cũng không có biện pháp. Cho dù là kết toán lực lượng có thể đánh chết được mười mấy con mặt chuột, nhưng phía sau còn có rất nhiều mặt chuột thay thế lao vào. Ô, sóng chiều, mặt chuột hướng tới linh ẩn đăng, trực tiếp dùng thân thể của mình đem hắc hỏa dập tắt. Tiếp theo chúng không có ý tứ dừng lại chút nào, lần nữa lại giống như thủy triều tuôn ra, hướng tới cây cột đèn tiếp theo. Một cây, hai cây, ba cây. Một cây cột đèn hắc hỏa nhanh chóng dập tắt. Hai con vô không chi linh kia một đường thông suốt, tốc độ đi về trước nhanh hơn so với La Trinh và Nguyệt Hỏa Nô, hai nhóm người này đâu chỉ là gấp 10 lần. La Trinh lưu ý thấy một màn này trong lòng kinh hãi, dựa theo tốc độ như vậy, bọn chúng thông qua cái sa mạc hình tròn này chắc có lẽ chỉ cần tới thời gian một nén nhang. Hắn tập trung ý chí để chuyên tâm đối phó với ẩn thú, lướt qua ba cây cột đèn rồi tính. Cuối cùng thì cũng tới được biên giới của khu vực này, thẳng bước vào mảnh địa vực thảo nguyên kia. Cái khu vực giao nhau ở giữa giống như là có hai không gian bất đồng vậy, cho nên khi La Trinh cùng Phượng Ca vừa tiến vào thì bọn họ lập tức biến mất. Ở bên này số 13 hướng linh hạch của số 14 không ngừng rắc bụi sao lên. Khi hấp thụ đầy đủ bụi sao thì từng đạo lục sắc hỏa diễm từ trên linh hạch đột nhiên xuất hiện. Số 14 lại một lần nữa hiện ra thân hình, ngay cả khôi giáp đã tàn vỡ lại một lần nữa tụ họp lại bao bọc bên ngoài cơ thể. À, tại sao lại có vô không chi linh tiến vào rồi? Sau khi số 14 khôi phục thần trí thì nhìn thấy hai cái vô không chi linh ở phía xa xa tiến tới với hình dạng hai quả cầu màu đỏ. Chuẩn bị chiến đấu, số 12 nói ra. Nhìn vô không nhất tộc dựa vào đám mặt chuột mà dễ dàng tiến lên, tâm trạng của số 12 phi thường khó chịu. Xem ra là việc tranh đoạt mật thị Bỉ Ngạn trong tay hai tên nhân tộc kia phải gác lại. Chắc chắn là phải đem bọn vô không chi linh này giải quyết hết thì mới xong được. Thế nhưng thời điểm mà hắn vừa nghĩ vậy thì hai con vô không chi linh kia căn bản lại không dựa theo tính toán của Nguyệt Hỏa Nô. Chúng đi được về phía trước một khoảng cách, sau đó lại chỉ huy đám mặt chuột rẽ ngoặt và đi vòng qua phương vị của Nguyệt Hỏa Nô. Một trong hai quả cầu đỏ đó có bóng người hướng về phía Nguyệt Hỏa Nô làm ra bộ dạng khiêu khích, sau đó mới lạnh lẽo rời đi. Ba con Nguyệt Hỏa Nô trơ mắt nhìn đám vô không chi linh vượt qua chúng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là thành thành thật thật tiêu diệt từng chiếc ẩn linh tăng. Sau khi La Trinh tiến vào khu vực thảo nguyên là vòng tròn thứ hai ở bụng hồ lô, thì dấu vết màu xám cũng tự hành kết toán. Quy lực này tuy rằng cường đại nhưng như trước vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Huống chi hiện tại hắn cũng không cách nào bận tâm quá nhiều. Vô không nhất tộc kia chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi tới. Chúng ta đi. La Trinh liền ôm lấy eo của Phượng Ca, sau lưng lóe lên đôi cánh sấm chớp, thân hình bay vút lên không trung. Từ bên ngoài nhìn vào mảnh vòng tròn thảo nguyên này cùng với thảo nguyên ở phương nam của thập thất trọng thiên thì không có gì khác nhau. Nhưng sau khi tiến vào bên trong, hắn mới phát hiện trên bầu trời của thảo nguyên này có tồn tại từng mảng xương trắng vừa dày vừa nặng. La Trinh tuy rằng biết những xương trắng này quỷ dị, nhưng hắn không muốn đứng lại quá lâu ở lối vào. Lôi trí khẽ chấn động một cái, hóa thành một đạo tia sáng lướt thẳng về phía trước, xuyên qua thảo nguyên. Nếu như không có trở ngại gì mà nói thì một chút khoảng cách này chỉ cần vài nhịp thở. Ồ, xương trắng này nó nồng đậm như sữa bò vậy, che đậy cả tầm mắt của hai người. Hắn một mực phi hành về phía trước hơn 10 nhịp hô hấp thời gian. Hắn chiếu theo tốc độ thì cái thời gian này đủ để vượt qua lộ trình ở khu vực giữa của hổ lô tới 3-4 lượt vòng qua vòng lại, vậy mà vẫn chưa qua được khu vực xương trắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Phượng ca lúc này hoang mang hỏi. Có chút gì đó không đúng, chúng ta hình như không hề tiến lên, La Trình nhíu mày nói ra. Tuyến khu vực này chỉ sợ không dễ dàng thông qua như vậy, Phượng ca lắc đầu nói. Từ sau khi Phượng ca có được thân thể thuần khiết giả thì ở trong bỉ ngạn đều là đánh đầu đắng thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là những sinh linh ám vực kia cũng là bó tay với Phượng ca và La Trinh. Thế nhưng ở chỗ thần miếu này, ngay khu vực thứ nhất đã ẩn giấu sát cơ mạnh mẽ như vậy, huống chi còn là khu vực thứ hai. Chính vì vậy mà Phượng ca đối với cái thần miếu này càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là rốt cuộc nền văn minh gì lại đi kiến tạo ra khu vực thần miếu này, bố trí cả phiến khu vực này, mà trong thần miếu này đến cùng ẩn giấu cái gì? La Trinh đang suy tính trong đầu là làm cách nào mới có thể thông qua. Sau khi kiên trì bay được một khoảng về phía trước, thì hắn liền hạ thấp độ cao từ trong xương trắng xuống phía dưới. Hắn hạ thấp độ cao dán sát những cái cây cao vài chục trượng kia mà phi hành, như vậy thì hẳn là có khả năng tránh được sương mù màu trắng mới đúng. Thế nhưng mà sau khi hắn hạ xuống được khoảng cả ngàn trượng rồi, ở phía dưới vẫn như cũ là mênh mang một mảnh sương trắng, còn chưa chạm được xuống tới đáy. Phượng ca cũng ý thức được là hư không vô tận này có điều gì đó khác biệt. Nàng kìm lòng không được đem La Trinh ôm chặt thêm mấy phần. Màu xương trắng này hiển nhiên là một mảnh ảo cảnh to lớn bao vây bọn họ. Lúc này La Trinh cũng có chút là hoài niệm với tâm thần chi nhãn của hắn. Tâm thần chi nhãn thì ẩn chứa thần quân lực không tính là cường đại, thế nhưng nó lại có thần thông phi thường hữu dụng. Cái tầm nhìn chân thực kia có thể khám phá hết thảy ảo cảnh. Nhưng đáng tiếc là chiến một trận với tà thần, trong lúc bất đắc dĩ hắn đã phải thiêu đốt và hủy hoại nó. Ngay tại thời khắc mà La Trinh dừng lại, thì ở phía sau, sương trắng một hồi khởi động. Sương mù màu trắng này cuồn cuộn biến thành hình của một người. Và bóng người này trong tay cầm một thanh đại đao, nó hướng thẳng vào đầu La Trinh mà chém tới. Ô, khi sương trắng này xuất hiện cũng là thập phần đột nhiên, mà lúc La Trinh kịp phản ứng lại thì thanh đại đao đã gần hắn trong gang tốc. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh theo bản năng đưa tay lên để thủ hộ, xoảng một tiếng. Đại đao do xương trắng biến thành tích chứa lực lượng không ngờ lại mạnh mẽ sắc bén như thế. Nơi cánh tay bị chạm phách vào, La Trinh cảm thấy hồn nguyên chi linh trong thể nội kịch liệt chấn động, càng đem hồn nguyên chi linh bị tiêu hao rất nhiều. Mạnh thật! Lông mày của La Trinh nhướng lên, hắn đưa cả Phượng ca bay ngược về phía sau, đồng thời đạp một cước về phía hình người bằng xương trắng này. Theo như suy nghĩ của La Trinh thì người có thể bổ ra một đao này chắc chắn thực lực không tầm thường. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ đá nhẹ một cái mà hình người bằng xương trắng kia liền bị xôn xao tản ra. Không ổn, trong lòng La Trinh thầm nghĩ vậy, đôi cánh lôi điện sau lưng vỗ mạnh một tiếng, toàn bộ người lướt ngang qua nửa xích. Thân hình xương trắng nọ lại từ một phía khác lao ra chém tới, cũng ngay lúc La Trinh phản ứng nhạy bén. Nếu như đao kia một lần nữa bổ trúng thì hồn nguyên chi linh của hắn chỉ sợ một lần nữa lại lâm vào mệt nhọc. Thời điểm mà tránh được thanh đao thứ hai, Phượng ca cũng là cảm giác được nguy cơ, nàng thò tay hướng vào hình người bằng xương trắng kia chộp ra một chảo. Tình huống tương tự, hình người bằng xương trắng này một chảo lập tức tan. Phượng ca lúc này nói, La Trinh phía trên. La Trinh cơ hồ là không có thời gian phản ứng, vô thức hướng phía trên chộp tới, một lần nữa lại đánh cho mảnh xương trắng kia tán loạn. Thế nhưng lại từ phía sau toát ra một cái xương trắng khác. A Hùng. Xương trắng cầm đại đao trong tay không ngừng xuất hiện, rồi lại không ngừng vỡ tan ra. La Trinh và Phượng ca không dám ngừng lại chút nào, thậm chí ngay cả thời gian để bọn họ đổi hơi cũng không có. Ước chừng phải trôi qua một nén nhang thời gian, thì bóng người bằng xương trắng rốt cuộc mới biến mất. Phượng ca cùng La Trinh đều thở hồng hộc như trâu. Mới vừa rồi là chỉ ứng đối một chút thôi, nhưng lực lượng thân thể của bọn họ thì tiêu hao phi thường lớn. Hoàn toàn đánh tan chưa? Phượng ca lúc này vừa thở vừa hỏi. La Trinh lắc đầu, không xác định. Vừa dứt lời thì chung quanh lần nữa xuất hiện bà đạo thân ảnh. Những bóng người này sử dụng binh khí bất đồng, người cầm kiếm, người cầm búa, người cầm thương. Nhìn ba đạo thân ảnh hình xương trắng này, trên mặt Phượng ca cũng hiện ra vẻ bối rối. Một người bằng xương trắng mà đã để cho La Trinh phải luống cuống chân tay. Huống hồ là một lúc tới cả ba cái. Ánh mắt La Trinh khẽ híp lại, hắn đem cơ thể Phượng ca nhẹ nhàng nâng lên, thân thể phát sinh biến hóa, nhanh chóng mọc ra ba đầu sáu tay. Siêu! Ba đạo thân ảnh xương trắng hướng La Trinh lao thẳng đến. Những thân thể này Thế công tuy rằng là hung ác và mãnh liệt, thế nhưng thân thể chúng cơ bản chỉ đụng cái là tan. Sau khi nắm giữ lực lượng đúng mực, La Trinh liền khinh thường binh khí của chúng. Là cho dù chúng kinh thức công kích ở trước mặt hay là phía sau, thì La Trinh đều trước tiên đem bản thể đánh tan. Ba đầu sáu tay quả nhiên là nhìn được sáu phương, nghe tám hướng, bất luận ở góc độ nào công tới đều có thể bị La Trinh đoán biết. So sánh với lúc trước thì ngược lại, lúc này ứng phó nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau thời gian một nén hương thì ba đạo hình xương trắng này mới hoàn toàn biến mất. La Trinh còn chưa kịp buông lỏng một hơi thì không ngờ có chín đạo thân ảnh bằng xương trắng xuất hiện. Cùng với thời điểm trước đây là giống nhau, thân hình xương trắng này đều cầm binh khí mỗi người một kiểu, đào thương kiếm kích các kiểu con đà điểu đều có. Quan sát vũ khí trong tay của chúng, tâm niệm của La Trinh khẽ động. Hắn nhưng là liên tưởng tới thời điểm mà nữ oa choán nhìn thấy ảo cảnh. Ngoại công cũng là một thành viên của nhân tộc, khai sáng ra bộ tộc Cửu Lê là một bộ tộc lớn, tuy người được gọi là binh chủ, thế nhưng những binh khí này hẳn là cũng được truyền thừa từ văn minh nhân loại ở trong văn minh số 77 mới đúng. Xem ra cái thần miếu ở cách đây không xa, hoàn toàn chính xác là phải có liên quan với nhân tộc. Chín đạo thân ảnh bằng xương trắng này sau khi xuất hiện thì áp lực của La Trinh đột nhiên tăng vọt. Đối mặt rất nhanh và thế công dày đặc, Phượng Ca cũng không thể giúp đỡ được gì. Loảng xoảng, một cây búa ở bên trên bổ ra đánh vào giữa cánh tay La Trinh. Hồn nguyên chi linh kích động xuống, chân ý của đạo cũng nhanh chóng bắt đầu chữa trị. Nhưng với chữa trị được đến 8 phần thì lại một đạo sương mù hình mũi tên bắn về phía La Trinh, buông ra lực lượng, lần nữa lại bị hồn nguyên chi linh gánh chịu. Hiện tại hồn nguyên chi linh vỏn vẹn chỉ còn lại có 3 thành. Chân ý của đạo còn chưa kịp chữa trị thì lại có một thanh đại chùy từ phía trên đập xuống. Đại chùy này rơi xuống, hồn nguyên chi linh của La Trinh cuối cùng lâm vào mệt nhọc, hắn chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hiện lên, giống như ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Ngay cả là như thế thì La Trinh cũng cố gắng cắn răng, lẩn tránh những cái thân hình khác bằng xương trắng công kích tới, chẳng qua là thân hình của hắn lảo đảo, mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa. La Trinh, thả ta ra. Trông thấy một màn như vậy, Phượng Ca liền muốn giãy ra từ trong tay của La Trinh. Nàng thì không biết phi hành, cho nên hiện tại không giúp gì được, ngược lại trở thành trở ngại cho La Trinh. Thế nhưng La Trinh rất rõ ràng, nếu như hắn đem Phượng Ca thả xuống, dùng thực lực của nàng một mình đối diện với mấy cái thân ảnh bằng xương trắng này, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Hắn như thế nào có thể chiều theo ý Phượng Ca được? Bạch! La Trinh vừa mới thoát ly khỏi một cái khu vực thì mấy đạo thân ảnh bằng xương trắng kia cứ giống như u linh, theo sát mà tới, thế công của bọn chúng cơ hồ không có khả năng ngừng lại. Tình huống như vậy làm La Trinh cũng vô lực né tránh. Mắt thấy những sinh linh kia liền muốn là tấn công lên người La Trinh. Thời khắc này lại có một bóng người hiện lên ở quanh xương trắng và ở ngoài thân hiện lên một dấu quyền màu đỏ. Bá bá. Dấu quyền nổ tung, mấy cái thân ảnh bằng xương trắng vây quanh La Trinh trong cùng một thời điểm tán loạn ra. Nếu muốn đem những cái thân ảnh bằng xương trắng này triệt để giết chết thì cũng không phải là sự tình đơn giản. La Trinh trước đây đã để ý đến quy luật của chúng, đều là phải nhiều lần đánh chết trong một nén nhang thời gian, cỡ đó thì chúng mới vĩnh viễn biến mất. Sau khi xương trắng ở chung quanh giải tán thì nháy mắt lần nữa xuất hiện, lại theo thủy triều đánh tới La Trinh. Bá bá, lại có 9 cái hồng sắc quyền ảnh đánh lên người. Đám xương trắng này làm chúng lần nữa bị đánh tan. Những cái xương trắng hình người này cứ cố chấp xuất hiện, tái sinh, lại chết, lại tái sinh, bị hồng sắc quyền ảnh liên tục đánh chết. La Trinh cùng Phượng Ca dùng ánh mắt kinh ngạc để quan sát chung quanh, còn hắn muốn biết là ai đang ra tay giúp đỡ. Thế nhưng xương trắng này dày đặc không tan, cho dù là gần trong gang tấc thì cũng như trước là không thể tìm thấy. Đem một đạo hình xương trắng đánh chết mấy mươi lần, thì 9 đạo xương trắng hình người cũng đều biến mất. Thế nhưng La Trinh và Phượng Ca cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm, hai người đang ở trong xương mù trắng phân biệt ánh sáng màu đỏ kia. Ánh sáng màu đỏ kia càng ngày càng sáng, rốt cuộc lao ra khỏi xương trắng, xuất hiện ở trước mặt La Trinh cùng Phượng Ca. Đó chính là một trong hai cái sinh linh của vô không nhất tộc kia. Xương màu linh đô mà các người cũng đánh không lại, vậy mà dám xâm nhập vào mảnh nguy địa này, hai người các ngươi lá gan ngược lại là đủ lớn. Ở bên trong quả cầu đỏ này truyền ra một đạo âm thanh dịu dàng là giọng nữ. La Trinh cau mày không phản bác, quả cầu đỏ này nói không phải là không có lý. Hắn ỷ vào thân thế cường đại cùng với thủ đoạn của thần khuyết giả, tự cho là mình trong ám vực có thể hoành hành vô kỵ, hầu như không có chút hiểu rõ vì về mảnh địa vực này, vậy mà dám xâm nhập vào, thực sự là hơi lỗ mãng một chút. Thế nhưng, bọn vô không chi linh này, vì cái gì mà muốn cứu mình đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những phần sau, để xem là chuyện gì xảy ra, tại sao vô không chi linh lại cứu La Trinh.